Chương 3601, Hỏa Lô Khí Vận, 2, Phương Nguyên bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hắn chủ động dừng tay, tổn thất tài nguyên, cổ tiên, tiên cổ phòng đều được ngăn lại. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Bát Chuyển cũng được bảo tồn rất tốt, không hề bị hao tổn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc Phương Nguyên thiết kế tỉ mỉ phương pháp thăng luyện. Phương pháp thăng luyện lần này, hắn cố ý sử dụng phương pháp băng luyện ngăn cách Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Chỉ chờ đến mấy bước cuối cùng sẽ chính thức dung hợp. Nếu có thể có được chút đạo ngân thành công của phúc địa bất bại thì tốt rồi. Hoặc cảnh giới mộc đạo của ta tăng lên, cảm ứng và năng lực xử lý tiên tài mộc đạo sẽ tăng lên rất nhiều, có sự trợ giúp rất lớn đối với hiện tại. Phương Nguyên thầm nghĩ. Đạo ngân thành công của phúc địa bất bại, đến bây giờ Phương Nguyên cũng không tìm hiểu được rõ ràng. Bây giờ hắn là tôn giả luyện đạo, trên lý thuyết chính là đệ nhất nhân luyện đạo giữa thiên địa. Cảnh giới vô thượng đại tông sư luyện đạo có thể giúp cho hắn nắm giữ mọi thủ đoạn luyện đạo trên đời. Nhưng phúc địa bất bại có nguồn gốc từ truyền thừa chủng tộc người Long, đến bây giờ thiên đình cũng không thể đoạt được phúc địa này. Lại còn cố kỵ cực kỳ. Đạo ngân bất bại có trợ giúp quá lớn đối với luyện cổ. Dựa theo Phương Nguyên phỏng đoán, nó bao hàm áo nghĩa luyện đạo, còn có ảo diệu phi phàm của luyện đạo. Từ trong ghi chép của nhân tổ truyện là có thể đoán ra. Chính bởi vì có ảo diệu của nhân đạo, Phương Nguyên mới không thể phỏng chế ra đạo ngân thành công. Tạm thời nghỉ ngơi. Phương Nguyên vừa chữa thương vừa ổn định sát chiêu thiên tướng, vừa sử dụng thủ đoạn điều tra quan sát động tĩnh của hai tôn kia. Cự Dương Tiên Tôn vẫn ở hải vực băng lưu, còn Tinh Túc Tiên Tôn thì xâm nhập vào Bắc Nguyên, tích cực luyện hóa đạo ngân tự nhiên. Duy trì tình huống như vậy là tốt nhất. Vì thế, Phương Nguyên tình nguyện bỏ ra nhiều tiên cổ hơn. Đây chính là lấy hay bỏ. Nhưng hai tôn không có khả năng hoàn toàn luyện hóa đạo ngân tự nhiên của hai vực. Thời gian dành cho ta không còn nhiều lắm. Trong lòng Phương Nguyên sáng như tuyết. Rất đơn giản, Bắc Nguyên và Đông Hải rộng lớn đến cỡ nào, ẩn chứa đạo ngân tự nhiên rất nhiều. Cho dù là song tôn cũng khó trong thời gian ngắn có thể luyện hóa hết. Điều này rất dễ dàng nhận ra. Chỉ cần tra chút ghi chép lịch sử, tham chiếu thời gian hao phí của tôn giả lịch đại khi hành tẩu thiên hạ là biết ngay thôi. Cực hạn hai tôn không chỉ là vấn đề thời gian mà còn có tiên nguyên. Dự trữ tiên nguyên của hai người này cũng không phải quá đầy đủ, không luyện hóa được tất cả đạo ngân tự nhiên, sẽ sớm bỏ dở. Dù sao trong tay bọn họ còn phải giữ lại một ít tiên nguyên phòng đại chiến và chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi cắn răng. Lần luyện cổ thất bại này đối với hắn mà nói rất bất lợi. Bởi vì không phải thất bại giai đoạn đầu mà là giai đoạn giữa, tất cả phải làm lại từ đầu. Thời gian lưu lại cho Phương Nguyên rất ít. Hắn đoán, tiếp theo chỉ sợ chỉ còn lại một lần cơ hội. Không, một cơ hội là quá ít. Thực tiễn chứng minh, mặc dù ta là tôn giả luyện đạo cửu chuyển nhưng xác suất thành công khi luyện chế tiên cổ cửu chuyển kém xa bát chuyển. Xem ra, vẫn phải liều một phen. Phương Nguyên hạ lệnh, Hà Xuân Thu một lần nữa hành động bên trong tiên khiếu chí tôn. Sát chiêu trụ đạo liên tục thôi phát, tốc độ chảy bên trong tiên khiếu chí tôn tăng vọt. Nhưng Phương Nguyên lại trả cái giá lớn hơn nữa. Bởi vì lúc trước sử dụng thủ đoạn trụ đạo, thời gian cách nhau quá ngắn, hiệu quả gần như không đáng kể. Để cưỡng ép nâng cao tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu trụ đạo khác. Một thân đạo ngân trụ đạo của Hà Xuân Thu gần như tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, phân thân trụ đạo này của Phương Nguyên xem như bị phế. Nhưng trước mắt, Xuân Thu thiền không cách nào sử dụng, phân thân trụ đạo bị phế cũng không sao. Sau khi nghỉ ngơi xong, Phương Nguyên gần như giành giật từng giây, một lần nữa bắt đầu thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Tiên khiếu chí tôn. Nhanh, tiếp nhận ta, ta sắp không chịu nổi nữa. Ta đến đây. Phù. Cuối cùng có thể chống đỡ nổi một đợt. Bên trong tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, một đám cổ tiên phụ trợ người nào cũng thở hổn hển. Sau lần thất bại thứ nhất, Phương Nguyên liên tiếp thất bại hai lần nữa. Tiên tài cửu chuyển mộc đạo không thiếu, nhưng thời gian càng lúc càng ít, thúc đẩy Phương Nguyên phải sử dụng phương pháp cấp tiến. Hắn cải tiến trình tự luyện cổ. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Bát Chuyển vẫn phải được bảo vệ, nhưng trình tự trước đó trở nên càng thêm đơn giản. Vì thế tiên nguyên tiêu hao lại càng nhiều hơn, đồng thời mỗi một bước đột nhiên phức tạp hơn, cần cổ tiên phụ trợ dốc hết toàn lực. Hiển nhiên, những cổ tiên này đã đạt đến cực hạn. Bản thể Phương Nguyên cau mày. Qua mấy ngày nữa? Hai tôn kia vẫn không động, nhưng thế cục đối với hắn lại càng thêm ác liệt. Không chỉ thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên không có khởi sắc, tu bổ sát chiêu thiên tướng cũng trở nên khó khăn. Hai thiên hắc bạch thái cổ đã dung hợp, đã đạt đến thời khắc kịch liệt nhất. Trên bầu trời năm vực hoàn toàn là đen trắng lẫn lộn, đồng thời còn không ngừng đột biến, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối. Các phàm nhân, chim thú đều sợ hãi, cảm thấy tận thế giáng xuống rồi. Lộ tuyến mặt trời tiến lên cũng thay đổi. Phàm là thứ ngăn cản trước mặt nó, mặc kệ là biển mây đen hay là đại quân hồn thú đều bị nó nghiền thành cặn bã. Tiên hạc thiên tướng gào thét không ngừng. Phương Nguyên nhiều lần sử dụng thủ đoạn luyện đạo cũng chỉ hòa hoãn được thương thế trên người nó mà thôi. Chương 3602, Hắc Thiên Linh, 1, trên người tiên hạc thiên tướng, thương thế đang dần dần được tích lũy. Nhưng Phương Nguyên cũng đã đạt đến cực hạn bản thân, không có khả năng cải thiện sát chiêu thiên tướng quá nhiều. Nên biết rằng hắn đang chủ trì thăng luyện tiên cổ cửu chuyển trong bóng tối. Quan trọng nhất vẫn là thời gian. Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn chỉ sợ sắp thu tay lại rồi. Phương Nguyên đã giao tiên cổ tinh mâu thứ ba cho Tinh Túc Tiên Tôn, ổn định nàng được một khoảng thời gian. Đồng thời, Phương Nguyên vẫn luôn tranh cãi với Cự Dương Tiên Tôn, dùng tiên cổ giao dịch để thử kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn cũng đã mấy lần điều động thủ đoạn điều tra dò xét tình huống của Phương Nguyên. Cũng may hiệu quả sát chiêu thiên cơ lẫn lộn khá tốt, có thể che giấu tình huống cho Phương Nguyên. Bây giờ Phương Nguyên tiêu hao tiên nguyên rất nhiều, dự trữ rất thưa thớt, chiến lực giảm xuống nghiêm trọng. Nếu tình hình thực tế bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến hai tôn điên cuồng liên thủ tấn công. Nội địa Bắc Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn lướt qua bầu trời đen trắng giao thoa, ánh mắt hiện lên quang mang. Thời cơ không sai biệt lắm. Đây là thời khắc quan trọng nhất dung hợp thiên mạch hai thiên. Cũng là thời khắc kịch liệt nhất. Nếu thật sự bị Phương Nguyên vượt qua, sát chiêu thiên tướng rất có thể sẽ được giữ lại. Nhưng làm sao có thể được chứ? Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười, bỗng nhiên lên đường, hóa thành một luồng tinh mang biến mất trong nháy mắt. Nàng một đường bay đến, rất nhanh một lần nữa đến Phong Ma Quật. Xe nhẹ đường quen, Tinh Túc Tiên Tôn xâm nhập vào hư không tầng thứ 9. U hồn ma tôn bị nhốt ở đây, nhìn thấy Tinh Túc Tiên Tôn, lập tức gầm thét đánh tới nàng. Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm chuẩn bị, vừa chống lại công kích của u hồn ma tôn, vừa thôi động thủ đoạn hình thành một thông đạo. Tinh Túc Tiên Tôn bay vào thông đạo, u hồn ma tôn đuổi theo không bỏ, đến thẳng bên ngoài Bắc Nguyên. Cái gì? Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn đều có cảm ứng. Chẳng lẽ Tinh Túc Tiên Tôn muốn thả u hồn ma tôn, nhờ ông ta tàn sát sinh linh Bắc Nguyên ta sao? Cự Dương Tiên Tôn cau mày. Khả năng này, ông ta đã sớm cân nhắc. Chỉ là đây không phải là phong cách của thiên đình. Quả nhiên, Cự Dương Tiên Tôn không đoán sai, Tinh Túc Tiên Tôn vừa đánh vừa lui, dẫn u hồn ma tôn một đường phi thăng đến hai thiên. Ha ha, Phương Nguyên gặp phiền phức rồi. Gánh nặng trong lòng Cự Dương Tiên Tôn như trút xuống. Lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Tinh Túc Tiên Tôn, ngươi đang làm cái gì đấy? Phương Nguyên thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền tin chất vấn, giọng điệu phẫn nộ, vừa nãy ta đã giao cho ngươi ba con tiên cổ đấy. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười, nguyên nhân chính vì như vậy, cho nên để ta nói cho ngươi nghe một bí mật mà không ai biết. Năm đó, U Hồn muốn khai sáng cũng không phải là hồn đạo mà là sát đạo. Ông ta là người túc mệnh thiên định, tất nhiên trên người có khí vận, kỳ ngộ không ngừng. Có một lần ông ta thăm dò Hắc Thiên Thái Cổ, ngươi biết ông ta gặp cái gì không? Giọng điệu Tinh Túc Tiên Tôn trở nên vi diệu. Phương Nguyên nghe xong, sắc mặt trầm xuống, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Điều này thật ra cũng không khó đoán. Đầu tiên, trạng thái của U Hồn Ma Tôn không thích hợp, đánh mất nhân tính, bên trong trận chiến Phong Ma Quật còn chủ động bổ khuyết lỗ thủng thai bích. Tiếp theo, nhìn hành động trước mắt của Tinh Túc Tiên Tôn, nàng ta đã phí hết tâm tư dẫn U Hồn Ma Tôn đến hai thiên thái cổ, đơn giản chính là muốn gây bất lợi cho Phương Nguyên. Nhưng bất lợi như thế nào đối với Phương Nguyên chứ? Mặc dù sát chiêu thiên tướng chỉ có thể ở Bạch Thiên Thái Cổ, hiện tại đang gần như sụp đổ nhưng vẫn có thể tự do di chuyển. Cho nên, trên lý thuyết Phương Nguyên chỉ cần phòng thủ mà không chiến, mang theo sát chiêu thiên tướng không ngừng di chuyển, tránh Tinh Túc Tiên Tôn là được. Đến lúc đó, U Hồn Ma Tôn không có lý trí sẽ chỉ đánh một mình Tinh Túc Tiên Tôn. Dù sao Tinh Túc Tiên Tôn mang đến cho U Hồn Ma Tôn cảm giác uy hiếp mạnh nhất. Bây giờ, Tinh Túc Tiên Tôn làm như vậy, nàng ta nhất định có thủ đoạn có thể khiến U Hồn Ma Tôn đối phó Phương Nguyên. Kết hợp với tình huống của Phương Nguyên lúc này, có một đáp án vừa đơn giản vừa sống động. Phương Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tinh Túc Tiên Tôn quả nhiên đã nói ra chân tướng, xem ra Phương Nguyên tiên hữu đoán không sai. Năm đó, khi U Hồn Ma Tôn còn chưa thành tựu Ma Tôn, đã nắm giữ được thủ đoạn thực đạo. Có một lần, trong lúc ông ta thăm dò Hắc Thiên Thái Cổ, ngoài ý muốn đụng phải một con Hắc Thiên Linh Thái Cổ. U Hồn Ma Tôn nôn nóng muốn khai sáng ra sát đạo. Ông ta nhìn thấy được tiềm năng to lớn của việc khai sáng sát đạo trên người Thiên Linh. Thế là, ông ta sử dụng thủ đoạn thực đạo nuốt Hắc Thiên Linh Thái Cổ vào bụng, hòa làm một thể với mình. Hắc Thiên Linh Thái Cổ. Lúc trước, Đạo Thiên Ma Tôn có thể gặp được Bạch Thiên Linh Thái Cổ, vì sao Hắc Thiên Linh lại không có chứ? Thì ra, Hắc Thiên Linh đã bị U Hồn Ma Tôn nuốt vào bụng. Phương Nguyên tiên hữu, ta đã nhận ba con tiên cổ, ta còn phải quay lại bắt nguyên luyện hóa đạo ngân trí đạo. U Hồn Ma Tôn trông cậy vào ngươi. Tinh Túc Tiên Tôn nói xong, liền quay người rời đi. U Hồn Ma Tôn thấy nàng rút đi, thái độ có sự do dự. Ông ta trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng khi quay lại nhìn Phương Nguyên, dường như ở đó có thứ thu hút ông ta hơn. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Khi U Hồn Ma Tôn đến phía trên Bắc Nguyên, đã cảm nhận được sát chiêu thiên tướng của Đông Hải. Rõ ràng, sau khi ông ta nuốt chửng Hắc Thiên Linh, cho dù không ngộ ra được sát đạo, nhưng cũng nắm giữ rất nhiều ảo diệu. Cuối cùng thúc đẩy phát triển lưu phái hồn đạo. Chương 3603, Hắc Thiên Linh, 2, U Hồn Ma Tôn bị vây trong tầng thứ 9, không cảm ứng được. Có lẽ trong năm vực cũng không cảm ứng được, nhưng khi đến hai thiên thái cổ, lại có cảm ứng vô cùng rõ ràng. Hắc Thiên Linh, Bạch Thiên Linh chiếu ứng Hắc Thiên, Bạch Thiên Thái Cổ, giống như địa linh phúc địa, Thiên Linh động thiên nắm giữ quyền hành của hai thiên. Cho dù là vậy, lấy Thiên Linh Bạch Thiên làm hạch tâm sát chiêu thiên tướng mới có thể cảm ứng được rất nhiều động thiên trong Bạch Thiên, đồng thời còn có thể trợ giúp ta nhanh chóng xâm lấn thiên đình. Hiện tại, hai thiên thái cổ dung hợp. Thiên Linh Hắc Bạch cũng có xu hướng dung hợp tự nhiên. Mặc kệ bên nào nuốt chửng bên nào, thực lực tăng mạnh, trở thành hạch tâm mới của hai thiên thái cổ sau khi dung hợp. Đủ loại nguyên nhân lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Bên kia, U Hồn Ma Tôn dường như đã đưa ra quyết định, giống như tuân theo bản năng cơ thể, một đầu đánh tới Phương Nguyên. Hình thể của ông ta khổng lồ. Tuy đây không được tính là cơ thể nhưng tu vi cửu chuyển lại hàng thật giá thật. Tốc độ cực nhanh, phi hành trong Hắc Thiên có thể được xem là thuấn di. Phương Nguyên thở dài một tiếng, nhìn U Hồn Ma Tôn càng lúc càng đến gần. Hắn mang theo sát chiêu thiên tướng, quyết định bay về phía mặt trời. Mặt trời là vật của Bạch Thiên Thái Cổ, có thể khắc chế Hắc Thiên. U Hồn Ma Tôn nuốt chửng Hắc Thiên Linh, nhất định sẽ bị áp chế. Phương Nguyên cũng không di chuyển xung quanh. Thứ nhất, sát chiêu thiên tướng không ổn định, tốc độ nhanh, rất dễ dàng sụp đổ. Thứ hai, đến gần mặt trời, đối với sát chiêu thiên tướng mà nói, hoàn cảnh rất thích hợp. Thứ ba, nếu Phương Nguyên di chuyển đến nơi khác, khai chiến với U Hồn Ma Tôn, hai tôn kia phát hiện ra hư thực, nhất định sẽ thừa cơ ra tay. Mục đích chủ yếu nhất của Phương Nguyên vẫn là thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Hắn muốn dốc hết toàn lực kéo dài thời gian, đồng thời chủ trì thăng luyện. Rống. U Hồn Ma Tôn bắt đầu truy sát Phương Nguyên. Vô số màn khói màu đen, hàng ngàn hàng vạn giống như xiềng xích chụp vào Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng rút tinh thần đánh tan xiềng xích. Tốc độ của hắn tăng lên, lại càng đến gần bầu trời hơn. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần nhau, nhiệt và lửa khiến Phương Nguyên dần dần không mở được hai mắt. Nếu không nhờ thôi động thủ đoạn phòng ngự, hắn đã sớm bị đốt thành một ngọn đuốc hình người. U Hồn Ma Tôn đuổi theo không bỏ. Ông ta há miệng phun ra hồn hà hạo đẳng, bay vụt ra vô số hồn thương, còn dẫn phát nổ tung. Đủ loại thủ đoạn mưu toan chặn đường Phương Nguyên. Nhưng mới đi được nửa đường đã bị ánh sáng mặt trời áp chế hơn phân nửa. Khi đến chỗ Phương Nguyên, lập tức bị hắn nhanh chóng đánh tan. Thiên tướng gào thét không ngừng, âm thanh càng lúc càng thê lương. Càng gần đến mặt trời, rất nhiều đạo ngân quang đạo, viêm đạo xung quanh khiến cho sát chiêu thiên tướng không chịu nổi. Không thể đến gần thêm được nữa. Nếu gần nữa, ta sẽ không cách nào duy trì thiên tướng. Phương Nguyên cắn răng, chỉ có thể nương theo hướng mặt trời tiến lên. Duy trì khoảng cách nhất định với U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn rốt cuộc giết đến, triển khai giao phong chính diện với Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa đánh vừa lui. Hắn một mặt muốn giữ vững sát chiêu thiên tướng, mặt khác còn phải đối phó với U Hồn Ma Tôn, còn phải chủ trì thăng luyện tiên cổ cửu chuyển, tốc độ suy nghĩ giảm xuống khủng khiếp, dự trữ tiên nguyên càng thêm báo động. Thế cục nguy cấp. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Giao thủ chân chính, hư thực sẽ bị nhìn thấu, thiên cơ lẫn lộn sẽ không che giấu được. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên hung mang. Hắn biết bây giờ ánh mắt của hai người kia đang sáng ngời nhìn chằm chằm động tĩnh trong này. Thiên tướng, chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Sau một khắc, Phương Nguyên ngang nhiên phát động thiên cơ lẫn lộn. Chỉ là lần này, hắn lựa chọn tiêu hao hạch tâm sát chiêu thiên tướng, bạch thiên linh thái cổ. Thiên tướng kêu lên, sợ hãi nhìn chủ nhân của mình. Sau mấy hơi thở, nó đã hoàn toàn tiêu tán. Rất nhiều đạo ngân thiên đạo giống như dãy núi gia trì trên người Phương Nguyên. U Hồn Ma Tôn nổi giận. Phương Nguyên diệt đi thiên tướng trước mặt ông ta, không để lại cho ông ta chút nào. Sau một khắc, sát chiêu hồn đạo bạo phát, thế công như hắc triều cuốn ngược thương khung. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Quay người bay vụt về phía mặt trời. Sát chiêu tiên đạo, thất sát hồng quang. Phương Nguyên đưa tay đẩy một cái, một luồng hồng quang từ lòng bàn tay bắn ra. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, hồng quang đột nhiên bành trướng mấy chục lần, giống như trụ trời quét ngang, quét dọn vô số hồn vụ yên chướng. Có được khe hở, tốc độ Phương Nguyên tăng vọt, từ trong hồn vụ yên chướng thuận lợi phá vây mà ra. Chỉ trong nháy mắt, ánh mặt trời cực nóng tràn ngập tầm mắt của Phương Nguyên. Ánh sáng kinh khủng cùng với nhiệt lượng nhanh chóng trừ khử hồn vụ yên chướng sau lưng Phương Nguyên. U Hồn Ma Tôn phẫn nộ tru lên. Xé rách hồn vụ yên chướng vốn đã mỏng manh, một lần nữa truy sát. Còn đi theo. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên lãnh quang. Trong thời khắc quan trọng, hắn đã hy sinh thiên linh bạch thiên, không còn sát chiêu thiên tướng liên lụy, hắn như tháo bỏ xuống một ngọn núi lớn vô hình. Trước đó, hắn không cách nào đến gần mặt trời là do sát chiêu thiên tướng liên lụy. Bây giờ hắn không còn cố kỵ gì nữa, lập tức đến gần mặt trời. Ánh sáng kinh khủng gần như chiếu mù hai mắt Phương Nguyên. Nhiệt độ tăng mạnh, cho dù đã cách ba lớp phòng ngự, Phương Nguyên cũng cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. U Hồn Ma Tôn đằng sau lưng thôi phát sát chiêu, mấy trăm cánh tay như cự mộc che trời. Khói đen từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra, rất nhanh chiếm cứ phạm vi vài dặm. Chương 3604, thành công thăng luyện, 1, U Hồn Ma Tôn mang theo hắc vụ cuồn cuộn không ngừng rút ngắn khoảng cách với Phương Nguyên. Lại còn muốn dùng sát chiêu chiến trường bắt ta. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự kinh ngạc, lập tức ra tay tùy tiện đánh tan khói đen. U Hồn Ma Tôn bị phản vệ, khí thế giảm xuống một mảng lớn. Hơn phân nửa tinh thần của Phương Nguyên vẫn quanh quẩn bên trong tiên khiếu chí tôn, hoàn toàn không lơi là việc thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên. Thẳng thắn mà nói, áp lực U Hồn Ma Tôn mang đến cho Phương Nguyên thật ra rất nhỏ. Thần trí mơ hồ là khuyết điểm lớn nhất của U Hồn Ma Tôn. Giống như vừa nãy ông ta tuân theo bản năng, muốn vây khốn Phương Nguyên mà thi triển sát chiêu chiến trường. Quá mức ngu xuẩn, bị Phương Nguyên dễ như trở bàn tay phá giải, bản thân bị phản vệ rất lớn. Ở phong ma quật trước đó, khi Phương Nguyên, cự dương tiên tôn, nhạc thổ rơi vào sinh tử môn, chiến lực U Hồn Ma Tôn cường đại vô cùng. Nhưng bây giờ không có sinh tử môn, uy hiếp của U Hồn Ma Tôn giảm xuống mấy cấp độ. Điểm quan trọng nhất, hiện tại trạng thái của U Hồn Ma Tôn không tốt, hẳn là cái giá bỏ ra khi bổ sung lỗ thủng phong ma quật rất cao. Xem ra, lỗ thủng thai bích đã được U Hồn Ma Tôn xử lý xong. Phương Nguyên biết, thai bích thế giới cổ tu xuất hiện lỗ thủng, thiên đạo sẽ sử dụng các loại thủ đoạn tiến hành tự lành. Chỉ là hỗn độn bên ngoài không ngừng xung kích, khả năng tự lành sẽ rất khó. Lỗ thủng thai bích càng lớn, độ khó này sẽ càng lớn. Lúc trước, đạo thiên ma tôn phá hư lỗ thủng, mấy vị tôn giả phải liên thủ lại với nhau mới có thể khắc chế. Lỗ thủng trung tâm đại trận phong ma của vô cực ma tôn là nhỏ nhất. Đại trận phong ma không ngừng chống lại hỗn độn, nghiêm ngặt khống chế quy mô lỗ thủng, phong ma quật mới có thể tồn tại đến ngày nay. Sau trận chiến phong ma quật, U Hồn Ma Tôn chủ động bù đắp sơ hở này, dùng nội tình bản thân ngăn cản hỗn độn xung kích, tạo thời cơ cho thiên đạo chữa trị. Lỗ thủng được xử lý cũng không có gì lạ. Nếu lỗ thủng vẫn tồn tại, dựa theo lập trường của thiên đình, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ không thả U Hồn Ma Tôn ra. Trên thực tế, nếu lỗ thủng vẫn còn, U Hồn Ma Tôn cũng không ra ngoài. Dựa theo Phương Nguyên suy tính, ông ta đã toàn lực trấn áp được lỗ thủng. Đáng tiếc, sát chiêu quỷ không hay vô hiệu. Nếu không, ta đã có thể thoát khỏi U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên kế thừa một trong chân truyền đạo thiên là quỷ không hay. Đáng tiếc tin tức này đã bị tôn giả biết được. U Hồn Ma Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, thậm chí Cự Dương Tiên Tôn đều có biện pháp phá giải. Dù sao sát chiêu quỷ không hay là do đạo thiên ma tôn khai sáng ra, đến bây giờ đã hơn 30 vạn năm, đã sớm lạc hậu trong mắt tôn giả. Phương Nguyên cũng muốn cải tiến, đáng tiếc cảnh giới thâu đạo, hồn đạo không đủ. Nhưng cho dù không có sát chiêu quỷ không hay, Phương Nguyên vẫn có thể ung dung thoát khỏi U Hồn Ma Tôn. Sau một khắc, hắn bắt đầu thúc giục sát chiêu chiến trường mà hắn ấp ủ đã lâu. Sát chiêu thôi phát ra, bao phủ Phương Nguyên bên trong, sau đó nhanh chóng áp súc thành một điểm, ký thác hư không. U Hồn Ma Tôn vồ tới, điên cuồng công kích Phương Nguyên, từ đầu đến cuối không thể làm gì, đứng im tại chỗ, không ngừng tru lên. Tận dụng thời cơ, mất rồi không trở lại được. Bên trong sát chiêu chiến trường, tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên, bắt đầu toàn lực thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Đây chỉ sợ là thời cơ cuối cùng của hắn. Bên trong tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, ngọn lửa bốc lên, sông băng bắt đầu hòa tan, từng khối tiên tài cửu chuyển giống như củ cải trắng không ngừng đưa vào ngọn lửa. Trong ngọn lửa chảy ra một giọt dịch nhỏ màu vàng kim, giống như dung nham đậm đặc. Giọt dung nham màu đỏ thẫm, được bao phủ bởi ánh sáng vàng mờ ảo trên bề mặt, chậm rãi nhỏ xuống Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Dưới sự toàn lực thôi động của Phương Nguyên, giọt dung nham màu đỏ bắt đầu thẩm thấu, dần dần tiêu tán mặt ngoài Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Một đám cổ tiên phụ trợ không dám lớn tiếng thở dốc. Bởi vì bọn họ đều biết, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Một khi thất bại, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì bị hủy diệt. Phương Nguyên không thấy. Khi Phương Nguyên tiến vào sát chiêu chiến trường, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều thôi động thủ đoạn điều tra mạnh nhất của mình. Dưới sự bảo vệ của thiên cơ lẫn lộn, bọn họ chỉ phát hiện Phương Nguyên rút vào bên trong sát chiêu chiến trường, chứ không phát hiện hắn đang thăng luyện. Quả nhiên là dùng chiêu này. Tinh Túc Tiên Tôn cũng chẳng suy nghĩ nữa. Nếu U Hồn Ma Tôn thần trí rõ ràng, Phương Nguyên sẽ không có hành động ngu xuẩn như vậy. Nhưng trạng thái của U Hồn Ma Tôn như thế, Phương Nguyên áp dụng thủ đoạn xảo diệu lui tránh là rất sáng suốt. Hắn muốn dùng mặt trời suy yếu U Hồn sao? Cự Dương Tiên Tôn suy đoán. U Hồn Ma Tôn ở lại nơi Phương Nguyên biến mất, nhưng mặt trời vẫn không ngừng tiến lên như cũ. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười. Lập tức liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn, đưa ra đề nghị liên thủ với ông. Tim Cự Dương Tiên Tôn không khỏi đập thình thịch. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không nói sẽ ra tay với Phương Nguyên mà là định mục tiêu lên người U Hồn Ma Tôn. Thần trí U Hồn Ma Tôn không rõ, lại thoát khỏi sinh tử môn, cho dù có tu vi tôn giả, nhưng vẫn là bên yếu nhất, lúc này chính là thời cơ tốt để tiêu diệt hắn. Nếu U Hồn Ma Tôn thanh tỉnh lại, trong năm vực hai thiên sẽ có thêm một kỳ thủ. Đây là điều mà ba tôn đều không muốn nhìn thấy. Tinh Túc Tiên Tôn không chỉ liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn mà còn câu thông với Phương Nguyên. Chương 3605, thành công thăng luyện, 2, lão bà này đúng là giỏi tính toán. Không chỉ dựa dẫm vào ta mà có được tiên cổ, còn luyện hóa đạo ngân trí đạo Bắc Nguyên, phá hủy sát chiêu thiên tướng của ta thì không nói, bây giờ còn muốn đối phó U Hồn Ma Tôn. Một khi thủ đoạn của tiên trí đạo phát động, đều là từng vòng đan xen, khiến cho người ta dần dần khó mà chống cự. Tinh túc tiên tôn chính là cổ tiên trí đạo mạnh nhất, thủ đoạn và mưu độ của nàng khiến Phương Nguyên và Cự Dương phải kiên kỵ. Nhưng không thể không nói đề nghị của tinh túc tiên tôn rất mê người. Trạng thái của U Hồn Ma Tôn như vậy. Chỉ có sức mạnh, còn trí tuệ lại rất thấp. Đây chính là mồi ngon nhất. Đổi lại bình thường, ta sẽ chấp nhận ngay. Đáng tiếc, bây giờ thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên mới là quan trọng nhất. Phương Nguyên nghĩ đến đây, vẫn tiếp nhận đề nghị này của tinh túc tiên tôn. Nếu hắn không ra tay, nhất định sẽ lộ ra nghi vấn. Một mặt sẽ khiến cho tinh túc tiên tôn và Cự Dương tiên tôn hiểu lầm tiên nguyên của Phương Nguyên đang khẩn trương, dẫn đến khả năng hai tôn hợp công tăng vọt. Mặt khác, Phương Nguyên núp một bên, hai vị tôn giả kia cũng không tiện ra tay với U Hồn. Bọn họ còn phải phòng bị Phương Nguyên làm ngư ông. Lúc này, bên trong tiên khiếu chí tôn, dọc dung nham màu đỏ thứ sáu đã thẩm thấu vào bên trong Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Phương Nguyên vừa đồng ý với tinh túc tiên tôn vừa liên lạc với Cự Dương tiên tôn, Cự Dương tiên hữu, tinh túc tiên tôn chỉ sợ đang có mưu tính càng sâu. Đừng quên, nàng ta đã từng khống chế U Hồn Ma Tôn. Có khả năng rất lớn nàng ta muốn lợi dụng hai chúng ta suy yếu U Hồn Ma Tôn, sau đó lại tiến hành khống chế. Cự Dương tiên tôn rất nhanh đáp lại, thiên định vẫn thế lớn như cũ, mưu trí của tinh túc tiên tôn sâu không thấy đấy. Nhưng U Hồn Ma Tôn vẫn phải diệt trừ. Tương lai. Nếu ông ta khôi phục lại thần trí, đối với chúng ta sẽ đều bất lợi. Cự Dương tiên tôn cũng đồng ý đề nghị liên thủ với tinh túc tiên tôn. Bởi vì chuyện này đối với ông ta mà nói cũng rất có lợi. Hiện tại, tiên nguyên của ông ta dồi dào, nếu chiến đấu, tiên nguyên sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu ổn định, thậm chí sẽ tăng ưu thế cho ông ta ở phương diện này. Cự Dương tiên tôn, tinh túc tiên tôn giết đến hai thiên, bắt đầu giao phong với U Hồn Ma Tôn. Sau mấy hiệp, dưới sự thúc giục của hai tôn, Phương Nguyên đành phải hủy bỏ sát chiêu chiến trường, lộ ra bản thể, tham dự vây công. Cũng không còn cách nào. Nếu không ra ngoài, Cự Dương tiên tôn và tinh túc tiên tôn sẽ liên thủ phá giải sát chiêu chiến trường của hắn, buộc hắn ra ngoài. Thần trí U Hồn Ma Tôn không rõ, không có cách nào với sát chiêu chiến trường của hắn, nhưng hai tôn kia thì khác. Tinh quang sáng chói, kim mang như nước, sát chiêu đồ đằng của Phương Nguyên theo sát đằng sau. U Hồn Ma Tôn bị vây công, chật vật không chịu nổi, hao tổn hơn phân nửa mấy trăm cánh tay. Ông ta ngang nhiên phản kích, há miệng phun ra hồn hà hạo đảng, hồn lôi màu đen ngàn vạn, không ngừng nổ tung. Mục tiêu chủ yếu của ông ta vẫn đặt trên người Phương Nguyên. Nếu ông ta chiếm đoạt Bạch Thiên Linh, sợ rằng linh tính tăng lên, thần trí ổn định. Cho nên mới hận ta như thế. Phương Nguyên nghiến răng, không tránh không né. Bởi vì bên trong tiên khiếu chí tôn đã đến bước cuối cùng. Giọt dung nham màu đỏ thứ 99 đã rơi xuống Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, chậm rãi thẩm thấu. Âm âm. Tầm mắt Phương Nguyên biến thành màu đen, bên cạnh đều là tiếng kêu rên của oan hồn. Sát chiêu phòng ngự mấy lớp bắn ra ánh sáng, thất khiếu Phương Nguyên chảy máu, hồn phách chấn động mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Không tránh sao? Hai tôn lui qua một bên. Dựa theo tình thế vừa nãy, Phương Nguyên nên có thời gian rút lui mới đúng chứ. Cự Dương tiên tôn và tinh túc tiên tôn nhìn nhau, không ai ra tay nữa. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứu Phương Nguyên, nhưng đạo ngân bài xích nhau, muốn hạ thủ Phương Nguyên, đầu tiên là phải suy yếu thế công hồn đạo. Phương Nguyên lợi dụng thế công U Hồn Ma Tôn, tranh thủ thời gian cuối cùng. Oanh! Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì bỗng nhiên bộc phát ánh sáng trùng thiên. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đã thăng luyện thành công. Khí tức cửu chuyển giống như triều dân, nhanh chóng khuếch tán tràn ngập trời đất. Cổ Thiên Nguyên Bảo Liên Tam Chuyển. Cổ Thiên Nguyên Bảo Quân Liên Tứ Chuyển. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên Tứ Chuyển. Trên ngũ chuyển, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Sau khi Phái Lan Gia nhận được Cổ Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, rốt cuộc vào lúc này đã được Phương Nguyên thăng luyện thành cửu chuyển. Tiên cổ cửu chuyển có hình lá sen màu xanh lục bát ngát, giống như mặt ngoài men răng, bóng loáng. Chính giữa lá sen là một nụ hoa sen. Cánh hoa sen trắng noãn như ngọc, không chút tì vết, tươi non thuần mỹ. Một khi luyện thành Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên cửu chuyển, nó sẽ tự động thôi phát, nguyên khí chung quanh không ngừng bị nó hấp thu, hóa thành từng giọt sương trong suốt. Những giọt sương này càng để lâu càng lớn. Sau đó từng giọt lăn xuống chính giữa nụ hoa bạch ngọc. Nụ hoa bạch ngọc yên lặng hấp thu những giọt sương trong suốt. Trên đỉnh cao nhất của nụ hoa bắt đầu nổi lên một vòng màu hồng. Phương Nguyên đích thân thăng luyện tiên cổ, tất nhiên biết rất rõ, nụ hoa sen bạch ngọc sẽ hấp thu càng lúc càng nhiều giọt sương, sau đó nụ hoa từ màu trắng chuyển sang màu hồng, lại từ màu hồng trở thành màu đỏ tiên diễm. Khi cánh hoa hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, chúng sẽ nở ra, để lộ nhụy sen ngọc bích bên trong. Nhụy sen ngọc bích có 9981 hạt sen. Mỗi một hạt sen đều có màu vàng, đều là tiên nguyên hoàn hạnh. Chương 3606, chỉ là u hồn, cần chi tiết núi. 1. Sau khi tiên nguyên hoàn hạnh được hái, hoa sen đang nở sẽ một lần nữa đóng lại, màu đỏ không còn, biến thành cánh hoa bạch ngọc. Sau đó, nó lại tích lũy, hấp thu giọt sương trong suốt, không ngừng tuần hoàn nở ra, co vào. Cổ thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển vốn là cổ bản mệnh của nguyên liên tiên tôn, xếp hạng thứ 6 trong bản tiên cổ. Một hệ liệt tin tức có liên quan xẹt qua trong lòng Phương Nguyên, chứng minh giá trị của con tiên cổ. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyên biết rất rõ, thiên nguyên bảo hoàng liên xếp vị trí thứ 6 là đã đánh giá thấp nó. Vì sao? Trước khi cổ số mệnh bị hủy, tôn giả vô địch, thống lĩnh một thời đại, không có chuyện hai tôn chung thế. Mặc dù nguyên liên tiên tôn có cổ thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển, trở thành người có tiên nguyên dư thừa nhất trong các tôn giả lịch đại. Nhưng ưu thế đó, thật ra trong cuộc đời của ông cũng không thể hiện được tốt nhất. Bởi vì trong thời đại của ông, cũng chỉ có một mình ông là tôn giả, có quá nhiều tiên nguyên cửu chuyển không dùng đến. Không có đối thủ, cường giả tịch mịch và tiếc nuối vô cùng. Nhưng bây giờ thì khác, cổ số mệnh đã bị hủy, ba tôn chung thế. Nói không chừng sẽ còn có tôn giả khác phục sinh. Thiên nguyên bảo hoàng liên, trong tay ta, ngươi sẽ tách ra ánh sáng lóa mắt. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy vui vẻ. Thành quả này chính là mạo hiểm mà có được. Và hắn đã bỏ ra cái giá quá kinh khủng. Nhiều phen luyện cổ thất bại, tiên tài cửu chuyển trong kho tàng của Phương Nguyên đã bị hao phí hết ba thành. Nguy cơ trước mắt vẫn còn chưa được diệt trừ. Phương Nguyên chợt tỉnh táo lại. Xung quanh hắn, hồn hà hắc ám vẫn còn cổn đảng không ngớt. Phá! Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, thôi động sát chiêu giống như một ngôi sao băng phá vây mà ra. Không còn thăng luyện liên lụy tinh thần của hắn, bây giờ dư lực của hắn đã có rất nhiều. U hồn ma tôn một lần nữa vồ giết đến, Phương Nguyên lui nhanh. Phương Nguyên tiên hữu, chúng ta liên thủ tấn công ông ta. Tinh Túc tiên tôn lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt Cự Dương tiên tôn chăm chú nhìn Phương Nguyên, thủ đoạn vận đạo điên cuồng điều tra, dường như muốn nghiệm chứng dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh, tức đến thở hổn hển, hai vị khi dễ ta tuổi còn trẻ sao? Đã nói ba người chúng ta liên thủ, kết quả ta rơi vào thế công hồn đạo. Hai người không cứu ta thì còn chưa tính, ngay cả u hồn ma tôn cũng bỏ qua luôn, đứng đó xem kịch sao? Đây chính là sự liên thủ của các ngươi. Nói xong, hắn thôi động sát chiêu hợp lại, bộc phát ánh sáng màu nâu và ngăn lại thế công của u hồn ma tôn. Tinh Túc tiên tôn im lặng một hồi, mỉm cười nói, Phương Nguyên tiên hữu hiểu lầm rồi. Mặc dù chúng ta liên thủ nhưng đạo ngân bài xích nhau, tùy ý ra tay ngược lại không đẹp đâu. Vừa dứt lời, nàng ta liền phất tay một cái, rất nhiều bụi sao rơi vào người u hồn ma tôn, trực tiếp đánh gãy mấy cánh tay lớn của ông ta. Cự Dương tiên tôn cũng chợt ra tay. Kim mang như cát không ngừng làm hao mòn khí vận của u hồn ma tôn. Trong lòng Phương Nguyên hơi thả lỏng, không khỏi âm thầm cảm thán, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn quả thật rất tốt. Thế cục vừa nãy thật sự quá hung hiểm. Chỉ cần Phương Nguyên bị hai tôn nhìn thoáng ra một chút manh mối, nhất định sẽ rước lấy sự tấn công điên cuồng của hai người. Nhưng dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên lại rất thưa thớt, chẳng khác nào lấy mạng hắn. Hai tôn công đến, Phương Nguyên chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mặc dù Phương Nguyên không còn bạch thiên linh, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng rất đáng giá. Nhìn chung, trong tất cả thủ đoạn của Phương Nguyên, cũng chỉ có sau khi tiêu hao bạch thiên linh mới có thể trong khoảng cách gần mà vẫn giấu được hai tôn. Nhưng tiếp theo có thể giấu được bao lâu, Phương Nguyên cũng khó mà nói chắc. U hồn ma tôn rống lên một tiếng, thôi động sát chiêu đốt hồn bạo vận ngăn cản cát vàng của Cự Dương Tiên Tôn làm hao mòn. Nhưng U hồn ma tôn vẫn thẳng hướng Phương Nguyên như cũ. Phương Nguyên phá hủy Bạch Thiên Linh, đối với U hồn ma tôn mà nói, cừu hận quá sâu. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không cường ngạnh công kích mà dẫn U hồn ma tôn bay về phía Tinh Túc Tiên Tôn. Ba tôn vây công U hồn ma tôn, riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, khoảng cách rất xa nhưng với tốc độ của Phương Nguyên và U hồn ma tôn bây giờ, muốn đến gần trong một khoảng thời gian ngắn cũng không khó khăn. Trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, ánh sao như nước, giống như sóng biển từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Sóng biển tinh quang vần quanh Tinh Túc Tiên Tôn một vòng, từ trong bọt nước bắn ra lưu tinh lớn nhỏ. Một lát sau, hàng trăm ngàn lưu tinh bay múa, khiến cho người ta hoa cả mắt. Tinh Túc Tiên Tôn còn có một chiêu như vậy, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra nhiều bụi sao như thế. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Những bụi sao này đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì hắn chỉ cần vung tay nhẹ một cái là có thể luyện hóa tinh ngân, phá giải căn cơ tinh diệu nhất của sát chiêu công phạt bụi sao. Nhưng U hồn ma tôn thì không được. Thần trí của ông ta không rõ, không ngừng bị bụi sao bắn trúng, cơ thể lập tức bị tàn phá, tức giận gầm rú, thương thế toàn thân nhanh chóng tích lũy. Cơ hội tốt. Phương Nguyên xoay người tái chiến, bỗng nhiên thi triển một sát chiêu. Đây là thủ đoạn luyện đạo. Sát chiêu bắn ra ánh sáng chói mắt, bao phủ hơn phân nửa U hồn ma tôn, ánh sáng chiếu đến chỗ nào. Hồn thú nhanh chóng bị hòa tan chỗ đó. Chương 3607, chỉ là U hồn, cần chi tiết núi, 2, nhưng lông mày Tinh Túc Tiên Tôn lại cau chặt, quát khẽ, Phương Nguyên, ngươi đang làm cái gì vậy? Thì ra, mặc dù Phương Nguyên sát thương U hồn ma tôn, nhưng sát chiêu luyện đạo cũng có hữu hiệu đối với đạo ngân tinh đạo. Tinh Túc Tiên Tôn vất vả lắm mới tích lũy được tinh ngân, bây giờ đã bị Phương Nguyên làm tiêu hết hơn phân nửa. U hồn ma tôn nhân họa đắc phúc, lập tức dễ thở hơn nhiều. Sai lầm, sai lầm. Phương Nguyên cười ha hả một tiếng. Sau mấy hiệp, Cự Dương Tiên Tôn cũng cau mày, giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ, Phương Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mặt Phương Nguyên tràn ngập sự vô tội, hai vị tiên hữu. Ta đang cố gắng cùng với các ngươi bắt U hồn ma tôn. Chỉ là đạo ngân bài xích nhau, ba bên chúng ta lại thiếu sự phối hợp ăn ý, tái chiến thêm một lát sẽ ổn thôi. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đều hừ lạnh một tiếng. Phương Nguyên chính là cố ý, hắn giống như một cây gậy quấy phân heo, không ngừng quấy nhiễu Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn ra tay. Sau bao nhiêu hiệp, Cự Dương Tiên Tôn giận dữ, Phương Nguyên, ngươi đủ chưa? Ngươi thả hồn thú thái cổ bị U hồn ma tôn khắc. Bây giờ lại tùy tiện để cho ông ta nuốt vào, thương thế nhanh chóng khôi phục ba thành. Phương Nguyên sờ mũi, ta cũng không biết U hồn ma tôn có thủ đoạn này. Nói xong, lại thả ra vài con hồn thú thái cổ nữa. Tinh mang trong mắt Tinh Túc Tiên Tôn bắn ra, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, giọng nói lạnh như băng, ngươi còn thả. Phương Nguyên cười nhạt một tiếng, Tinh Túc Tiên Hữu đừng buồn bực, hồn thú thái cổ đã bị ta gieo thủ đoạn. Đây là mưu kế của ta. Hai vị hãy nhìn kỹ. Sau đó không lâu, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn nhìn thấy tốc độ khôi phục thương thế của U hồn ma tôn tăng nhanh, đồng thời tinh thần cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều. Lần này không đợi hai tôn chất vấn, Phương Nguyên đã sờ mũi một cái, à, xem ra ta thử thất bại rồi. Cự Dương Tiên Tôn im lặng không nói. Tinh Túc Tiên Tôn đang định lên tiếng, Phương Nguyên bỗng nhiên hừ lạnh, hai vị, hãy chặn đường dùm ta. Ta cần phải thôi động một thủ đoạn hung ác. Nói xong, hắn liền phi thăng lên không, nhìn xuống chiến trường. Hai tôn liếc nhìn nhau, đồng thời ra tay chặn đường U hồn ma tôn. Phương Nguyên ấp ủng một lát, trên đỉnh đầu hình thành hỏa vân. Từ bên trong hỏa vân rơi xuống lưu tinh dung nham. Lưu tinh lớn như núi cao, kéo theo cái đuôi khói thật dài đánh tới U hồn ma tôn. U hồn ma tôn tuân theo bản năng, ngẩng đầu gào thét, sau đó nhìn từng viên lưu tinh xẹt qua trời cao. Nhưng không viên nào đập trúng ông ta. Hàng trăm hàng ngàn lưu tinh dung nham xẹt qua chiến trường, nhanh chóng rơi xuống. Sắc mặt Tinh Túc Tiên Tôn càng lúc càng lạnh lẽo, ánh mắt như điện, trên đỉnh đầu hiện lên bàn cờ Tinh Túc. Trên bàn cờ tinh túc bay ra rất nhiều quân cờ, Tấn Mạnh đánh trúng Lưu Tinh Dung Nham, đánh Lưu Tinh Dung Nham nổ tung. Phương Nguyên nghi hoặc, tinh túc tiên hữu, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tinh Dung Nham có tác dụng rất lớn đối với ta, ta còn có hậu chiêu mà. Tinh túc tiên tôn cắn răng, nếu không phải ta ngăn chặn, số Lưu Tinh Dung Nham này đã xuyên thủng khí tường thiên cương rơi vào Trung Châu chúng ta rồi. Phương Nguyên cười lạnh, tinh túc tiên hữu, nếu muốn diệt trừ một vị tôn giả, chút nỗ lực đó ngươi cũng không muốn bỏ ra sao? Nếu trên không đông hải ta, chút tiểu tiết đó ta hoàn toàn không thèm để ý với thành ý này của ngươi, còn có thể thành công vây quét diệt sát u hồn ma tôn sao? Tinh túc tiên tôn trừng mắt nhìn Phương Nguyên tiên hữu, ngươi đừng có mà quá đáng. Trong ba người chúng ta, ai mới là người không có thành ý nhất? Sắc mặt Phương Nguyên lạnh như sương, tinh túc tiên hữu, ta sao lại là người không có thành ý chứ? Để vây quét u hồn ma tôn, ta đã giao cho ngươi mấy tiên cổ tinh đạo. Về sau còn chịu đau mất đi sát chiêu thiên tướng. Tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn đều im lặng. Cái này rõ ràng là Phương Nguyên ngươi tính toán không đủ, bị nhầm vào. Năng lực không cao, không bảo vệ được sát chiêu cửu chuyển. Bây giờ nghe ngươi nói như thế, còn muốn chúng ta đền bù tổn thất sao? Làm sao có thể? Cự dương tiên tôn lên tiếng, Phương Nguyên tiên hữu, u hồn ma tôn đang nhìn chằm chằm ngươi đấy. Ta và tinh túc tiên tôn đối với u hồn ma tôn cũng là giúp ngươi một tay. Phương Nguyên cười ha hả, không cần hai vị tương trợ đâu. Chỉ là u hồn ma tôn, ta thu thập cũng không đáng kể. Hai vị có thể trở về thiên đình, trường sinh thiên tọa trấn, xem ta và u hồn ma tôn thỏa thích chém giết ở Trung Châu, Bắc Nguyên, cuối cùng thu lấy tính mạng của ông ta. Chỉ là u hồn, cần chi tiết núi. Phương Nguyên vừa nói vừa thả hồn thú thái cổ ra. Động tác của u hồn ma tôn rất nhanh, lập tức tóm lấy hồn thú thái cổ nuốt chúng vào bụng. Mí mắt tinh túc tiên tôn giật một cái, sắc mặt cự dương tiên tôn cũng trầm xuống. Vừa nãy Phương Nguyên nhấn mạnh hai chữ Trung Châu, Bắc Nguyên, đây rõ ràng là muốn dùng hai vực này để uy hiếp. Tinh túc tiên tôn đưa ra kế hoạch vây giết u hồn ma tôn, mặc kệ mục đích thật sự của nàng là gì. Bản thân của đề nghị này thật sự quá tốt. Nhưng Phương Nguyên liên tiếp ra tay rõ ràng là muốn quấy nhiễu hai tôn, đồng thời theo thứ tự uy hiếp, ý đồ muốn bắt chẹt trong tay hai tôn một vài thứ nhằm đền bù tổn thất cho hắn. Hai tôn âm thầm cười lạnh, đồng thời rất hiểu suy nghĩ của Phương Nguyên. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu bọn họ là Phương Nguyên, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Dù sao Phương Nguyên cũng là tôn giả mới tấn thăng, không có nội tình một thế như hai người kia, dự trữ tiên nguyên không đủ, thua xa hai người. Muốn khai chiến với u hồn ma tôn, nguy hiểm của hắn sẽ rất cao. Chương 3608, ám giải phù băng sự thật. Một, cho dù u hồn ma tôn bị giết, cướp đoạt chiến lợi phẩm, Phương Nguyên vì tiên nguyên thư thất, chiến lực không cao, rất có khả năng không đoạt được qua hai tôn. Thậm chí khả năng u hồn ma tôn bị giết, Phương Nguyên lộ ra dấu hiệu khô cạn, hai tôn lập tức xuống tay với hắn. Khai chiến trong tình huống này, đối với Phương Nguyên mà nói là vô cùng bất lợi. Nhưng đối với hai tôn mà nói thì sao? Tinh túc tiên tôn âm thầm đưa tin, cự dương tiên hữu, luyện thiên ma tôn trong coi sát chiêu thiên tướng, bị hao tổn tiên nguyên rất nhiều. Hiện tại đang là thời điểm mà hắn suy yếu nhất. Cự dương tiên hữu nên biết, hắn còn có uy hiếp lớn hơn so với u hồn ma tôn. Chi bằng. Tinh túc tiên tôn còn chưa nói xong, cự dương tiên tôn lập tức nói tiếp, chi bằng tinh túc tiên hữu hạ thủ vi cường, sau đó ta sẽ công kích. Tinh túc tiên tôn hừ lạnh một tiếng, cự dương tiên hữu nói như vậy chẳng có thành ý chút nào. Ai ra tay trước với Phương Nguyên, người đó sẽ bị Phương Nguyên đả kích. Cự dương tiên tôn nói thật dễ nghe, tinh túc tiên tôn vừa ra tay, cự dương tiên tôn còn ra tay nữa sao? Ông ta còn đang ước gì tinh túc tiên tôn và luyện thiên ma tôn hao tổn nhau nữa kìa. Tinh túc tiên tôn muốn liên thủ cự dương tiên tôn đối phó Phương Nguyên. Nói thật, nàng kiên kỵ Phương Nguyên nhiều hơn. Thật ra cự dương tiên tôn cũng muốn mài chết Phương Nguyên. Ai cũng biết bây giờ Phương Nguyên là người có tiên nguyên dự trữ thấp nhất. Nhưng rốt cuộc là thấp đến trình độ nào? Đây là chuyện mà hai tôn đều muốn làm rõ. Dựa theo kết quả điều tra trước mắt, Phương Nguyên vẫn còn lại một phần dự trữ tiên nguyên. Mặc kệ bên nào trong hai người, muốn thu thập Phương Nguyên đều phải trả một cái giá thật lớn. Mà cái giá này, dưới tình thế ba tôn giằng co tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hai tôn đồng loạt liên thủ, thật ra là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn ai cũng không tin được ai. Có thể nói, một chút xíu tin tưởng cũng không. Hai vị tôn giả còn lo lắng một điều, đó chính là nếu Phương Nguyên bị ép, hắn sẽ ra tay với Trung Châu và Bắc Nguyên. Nói chung, cổ tiên có ước định, sẽ không ra tay với phàm nhân hay cổ sư. Đây là chuyện không có đạo đức chút nào. Nhất là tôn giả, phương diện này càng thêm kiêu ngạo, sẽ không tùy ý ra tay. Nhưng dựa theo ranh giới và nguyên tắc cuối cùng của Phương Nguyên, tên gia hỏa này khẳng định sẽ làm như vậy. Hai tôn có cách nhìn thống nhất trước nay chưa từng có. Cự Dương Tiên Tôn nổi tiếng là tiên tôn bao che khuyết điểm. Làm sao ông ta có thể nhẫn tâm nhìn Phương Nguyên tàn sát hậu đại của mình được chứ? Tinh Túc Tiên Tôn là tiên vương đời thứ hai của thiên đình, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn 10 đại cổ phái Trung Châu đang rất tốt bị Phương Nguyên phá hư chứ? Khi đó, nàng chính là tội nhân của thiên đình. Cho nên, hai tôn hơi có chút ném chuột sợ vỡ bình. Hai, xem ra, Phương Nguyên không đối phó được, U Hồn Ma Tôn cũng vây quét không xong. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài trong lòng, đã như vậy, cần chi phải tốn thời gian vô ích ở đây. Tinh Túc Tiên Tôn đã có thoái ý, Cự Dương Tiên Tôn cũng giống như vậy. Cự Dương Tiên Tôn còn có chút oán khí với Tinh Túc Tiên Tôn. Bí mật truyền âm, không phải ta nói, Tinh Túc Tiên Hữu, nếu ngươi thật sự muốn lợi dụng U Hồn Ma Tôn đã kích Phương Nguyên, nên kéo dài thời gian một chút, để hắn bỏ ra nhiều tiên nguyên hơn để ổn định sát chiêu thiên tướng mới đúng chứ. Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, quá trình dung hợp hai thiên rất ngắn. Hiện tại đang là thời khắc kịch liệt nhất, cũng là thời khắc duy trì sát chiêu thiên tướng khó khăn nhất. Phương Nguyên chính là tôn giả luyện đạo, dựa theo thực lực của hắn, vừa giữ gìn sát chiêu thiên tướng nhưng vẫn còn năng lực kháng U Hồn Ma Tôn. Không nghĩ đến hắn quả quyết như vậy. Lại không chút do dự hy sinh Bạch Thiên Linh, bỏ đi sát chiêu cửu chuyển này. Tinh Túc Tiên Tôn cảm thấy tiếc nuối. Nàng cũng không biết tình hình thực tế. Lúc đó Phương Nguyên đã toàn lực ra tay, âm thầm thăng luyện tiên cổ cửu chuyển, liên lụy quá nhiều tinh thần. Cho nên hắn mới nhanh chóng bỏ qua sát chiêu thiên tướng. Cự Dương Tiên Tôn cũng thở dài một tiếng, Tinh Túc Tiên Hữu, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao. Tuy Phương Nguyên là ma đạo, nhưng vẫn luôn cầu ổn. Hành động của hắn nhìn thì giống như mạo hiểm, thật ra bên trong lại rất cẩn thận. Hắn có rất nhiều lựa chọn nhìn thì như cấp tiến. Chủ yếu là vì hắn lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh, nắm chắc cực lớn. Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không còn âm thầm giao lưu với Cự Dương Tiên Tôn, lên tiếng nói, đã như thế, trận chiến này xem như xong. Hai vị, ngày sau còn gặp lại. Nói xong, nàng vô cùng dứt khoát quay người rút lui. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười nở nụ cười với Phương Nguyên, gần như đồng thời khởi hành, rời xa chiến trường. Phương Nguyên cố ý chậm một bước, hơi sững người, sau đó lui về phía sau, lại bị U Hồn Ma Tôn truy kích. Phương Nguyên đưa tin với hai tôn, hai vị nói đi là đi, còn có mặt mũi và thành ý gì nữa. Thần trí U Hồn Ma Tôn không rõ. Chẳng lẽ bỏ mặc ông ta làm hại thiên hạ, tàn sát thương sinh sao? Tâm địa các ngươi thật hung ác, tâm tư lại ác độc, sao xứng với danh xưng tiên tôn? Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn nghe xong, trong đầu không khỏi nghĩ đến sai lầm của Phương Nguyên, chữa thương cho U Hồn Ma Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn giữ im lặng, cũng không trả lời. Cự Dương Tiên Tôn cười nói, Phương Nguyên tiên hữu, cuộc chiến phong ma cuộc là do chúng ta xem thường ngươi, để ngươi đạt được. Nhưng tiếp theo, ngươi cần phải ứng đối cho thật tốt. Sau này không cần phải nói nữa, cuộc chiến tôn giả sao có thể bị miệng lưỡi chửi rủa có thể ảnh hưởng. Nói nhiều rồi. Bây giờ chỉ có thể thể hiện bản thân nhát gan và vô năng thôi. Chương 3609, ám giải phù băng sự thật, 2, tốt, tốt, tốt. Phương Nguyên cắn răng, nói ba chữ tốt, sau đó im lặng. U Hồn Ma Tôn cực kỳ hận Phương Nguyên, mặc cho hai tôn rút lui cũng muốn đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Phương Nguyên dây dưa một lát liền lặp lại chiêu cũ, lợi dụng sát chiêu chiến trường tiến hành che đậy hành tung. U Hồn Ma Tôn mất đi mục tiêu Phương Nguyên, chỉ có thể đứng im tại chỗ, không ngừng gầm thét, thật lâu cũng không muốn rời đi. Tốt, thừa dịp Phương Nguyên đang bị nhốt, đây chính là thời cơ ta luyện hóa đạo ngân trí đạo thiên đình. Tin tức tiên tôn trở về thiên đình. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng hài lòng. Cự Dương tiên tôn còn đang trên đường chạy đến Bắc Nguyên, thầm nghĩ, lần này ba tôn giao phong, Phương Nguyên ăn thiệt lớn nhất. Tổn thất sát chiêu cửu chuyển thiên tướng thì không nói, còn có mấy con tiên cổ, tiêu hao tiên nguyên cũng không ít. Nếu không phải hắn đủ xảo trá, cứu u hồn ma tôn, sợ rằng sẽ càng thêm không chịu nổi. Tin túc tiên tôn. Tin mang lóe lên trong mắt Cự Dương tiên tôn rồi biến mất. Tin túc tiên tôn luyện hóa rất nhiều đạo ngân trí đạo Bắc Nguyên, quy mô còn muốn vượt qua Cự Dương tiên tôn luyện hóa đạo ngân vận đạo ở Trung Châu. Bởi vì Cự Dương tiên tôn ra tay, trọng điểm là Phương Nguyên ở Đông Hải. Mặc dù cũng đã luyện hóa đạo ngân vận đạo Trung Châu một chút, nhưng tổng lượng chỉ bằng một nửa tin túc tiên tôn. Nhưng Cự Dương tiên tôn vẫn không yên lòng, sau khi trở lại Trường Sinh Thiên, ông một lần nữa thúc giục thủ đoạn điều tra. Sau một tiếng vù, Cự Dương tiên tôn đầu tiên là xem xét khí vận của tin túc tiên tôn, dường như có tăng lên một ít. Lại nhìn khí vận của Phương Nguyên, vẫn là cái lò lửa như cũ. Cự Dương tiên tôn lại quan sát khí vận của mình, khẽ cau mày. Tuy khí vận của ta có tăng lên, nhưng uy hiếp của bên ngoài cũng tăng lên không ít. Chuyện gì xảy ra thế? Uy hiếp này đến từ nơi nào? Có thể uy hiếp được tôn giả chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay. Phương Nguyên. Rất có khả năng. Cự Dương tiên tôn khẽ lắc đầu. Tôn giả khác? Hay là cùng mang ma tôn sống lại? Khả năng nhất vẫn là thiên đình. Lần này tin túc tiên tôn được lợi hơn rất nhiều, đồng thời hai đại tiên tôn của thiên đình cũng còn chưa phục sinh. Xem ra kẻ địch lớn nhất vẫn là thiên đình. So sánh với nhau, tuy Phương Nguyên là tôn giả, nhưng nội tình quá ít. Tôn giả giằng co, chậm một bước sẽ lạc hậu đằng sau. Tương lai, nhất định phải duy trì ưu thế này. Sau đó phòng bị thủ đoạn lật bàn của hắn. Hiện tại, xét về chiến lực các tôn giả, uy hiếp của U Hồn Ma Tôn là thấp nhất. Cự Dương Tiên Tôn có thể nói là mạnh nhất. Nhất là ở Trường Sinh Thiên, dựa vào đạo ngân kiếp trước của ông có thể điều tra tình huống của hai người kia. Tin túc tiên tôn so với ông vẫn còn kém. Nhưng ra đến bên ngoài, không có đạo ngân vận đạo Trường Sinh Thiên tăng phúc, cho dù Cự Dương tiên tôn sử dụng thủ đoạn điều tra giống nhau cũng không có công dụng. Có lẽ ta thử tấn công thiên đình xem sao? Cự Dương tiên tôn bỗng xuất hiện suy nghĩ này. Một khi để tin túc tiên tôn luyện hóa đạo ngân trí đạo thiên đình xong, tăng phúc mà nàng ta đạt được cao hơn Cự Dương tiên tôn nhiều. Bởi vì tin túc tiên tôn năm đó không chỉ cống hiến tiên khiếu của mình, đồng thời còn cống hiến tiên khiếu cổ tiên trí đạo lịch đại, trở thành một phần của thiên đình. Nhưng Cự Dương tiên tôn chợt lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này. Thứ nhất, Cự Dương tiên tôn không có sát chiêu thiên tướng. Thủ đoạn vận đạo đột nhập vào thiên đình đã mất đi hiệu lực, ông ta rất khó tiến vào thiên đình để làm gì. Thứ hai, quyết đấu với tin túc tiên tôn bên trong thiên đình, dẫn đến tiên nguyên tiêu hao quá nhiều, sẽ lưu lại cơ hội vượt qua cho Phương Nguyên. Ba tôn giằng co, không thể tùy tiện ra tay. Chỉ có thể chờ tình huống cùng loại với lần này mới có được thắng lợi cuối cùng. Cự Dương tiên tôn thở dài một tiếng. Ông cũng không ở lại Trường Sinh Thiên quá lâu mà quay về Bắc Nguyên, bắt đầu luyện hóa đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên. Phương Nguyên thì giống như bị vây bên trong sát chiêu chiến trường, U Hồn Ma Tôn bên ngoài vẫn còn chưa đi. Phương Nguyên cũng không vội. Cứ yếu thế thêm một lát để hai người kia yên tâm. Không thể không nói, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn đúng là thực dụng. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Nguyên cảm thán. Hiện tại, thiên cơ lẫn lộn mang đến đạo ngân thiên đạo tạm thời, vẫn rất dày đặc, giống như tấm lưới đánh cá vòng quanh toàn thân Phương Nguyên. Bên trong tiên khiếu chí tôn, thiên nguyên bảo hoàng liên lần đầu tiên nở ra, tiên nguyên hoàng hành của Phương Nguyên trong nháy mắt tăng vọt 99 viên. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng. Tiên nguyên hoàng hành nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh hắn thúc lên một thủ đoạn thiên đạo. Dưới sát chiêu thiên đạo, phù băng sự thật mà hắn đạt được bên trong phong ma cuộc bắt đầu chậm rãi tiêu mất. Tiên khiếu chí tôn. Phù băng sự thật màu trắng đang từng bước giảm bớt. Trong cuộc chiến phong ma cuộc, Phương Nguyên đạt được mấy khối phù băng sự thật, trong đó có một khối có thể tích rất lớn. Tiên nguyên hoàng hạnh tiêu hao kịch liệt. Cùng lúc đó, đạo ngân thiên đạo nhanh chóng tăng trưởng. Đạo ngân thiên đạo của Phương Nguyên vốn vượt qua 24 vạn. Xử lý phù băng sự thật mất 3 canh giờ, đạo ngân thiên đạo tăng lên 6 vạn. Bình quân mỗi canh giờ tăng lên 2 vạn. Biên độ tăng trưởng này khá khả quan. Nhưng không chỉ có thu hoạch đó. Luật đạo, trí đạo, biến hóa đạo, lực đạo, thổ đạo, mộc đạo đều đang chậm rãi gia tăng cảnh giới. Những lưu phái này phân biệt đối ứng với vô cực ma tôn. Tinh túc tiên tôn, cùng mang ma tôn, nhạc thổ tiên tôn, nguyên liên tiên tôn. Những tôn giả này đều đã đến tầng thứ 8 phong ma quật, đồng thời đều có đầu nhập vào. Chương 3610, Đại sư Thiên Đạo, 1, 0, còn không chỉ chừng này. Sau khi xử lý xong phù băng sự thật đến 8 canh giờ, Phương Nguyên phát hiện thật ra cảnh giới các lưu phái khác đều có sự gia tăng. Chỉ là trình độ gia tăng các cảnh giới khác rất thấp, gần như không thể nhận ra. Chỉ có tích lũy thời gian dài đến một trình độ nhất định mới có thể rõ ràng một chút. Trong tất cả cảnh giới các lưu phái, tăng lên rõ ràng nhất vẫn là cảnh giới thiên đạo. Cơ sở của Phương Nguyên về thiên đạo thật ra rất yếu. Thời gian hắn tiếp xúc rất ngắn, thời gian tu hành cũng không dài. Sở dĩ có được thành tích. Tất cả đều xây dựng nên cơ sở của tiền nhân. Ví dụ như Tinh Túc Tiên Tôn khai sáng ra sát chiêu thiên công nhân, Vô Cực Ma Tôn khai sáng ra sát chiêu tự tại thiên ngân. Mấy ngày sau, đạo ngân thiên đạo trong tiên khiếu chí tôn của hắn tăng hơn 120 vạn. Cảnh giới thiên đạo của hắn từ bình thường một đường hát vang đột phá đến cấp bậc đại sư. Phương Nguyên tạm thời ngừng lại. Tiên nguyên hoàn hạnh của hắn tiêu hao hơn 100 viên. Nếu không phải thiên nguyên bảo hoàng liên nở rộ một lần nữa, Phương Nguyên hoàn toàn không chống đỡ nổi. Vẫn phải giữ lại một ít tiên nguyên dự trữ. Đề phòng tôn giả bộc phát chiến đấu. Phương Nguyên cẩn thận cảm ngộ. Cảnh giới đại sư thiên đạo mang đến sự tăng lên toàn diện. Có liên quan đến cổ phương, sát chiêu, lý giải đối với thiên đạo, tất cả đều rực rỡ hẳn lên, càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Quan trọng nhất chính là đạo ngân bài xích nhau. Lúc trước, trực giác của hắn không sai. Khi hắn trở thành đại sư thiên đạo, hắn có thể khai sáng thủ đoạn đạo ngân bài xích nhau, giải quyết triệt để khốn cảnh của tiên khiếu chí tôn. Sở dĩ tình thế dị thường của tiên khiếu chí tôn tấp nập, căn nguyên chính là đạo ngân tiên thể không bài xích nhau. Giao hòa quá mức dễ dàng. Một khi bài xích nhau, tiên khiếu chí tôn sẽ hát mừng khung cảnh thái bình, quốc thái dân an. Lúc này, Phương Nguyên điều động thủ đoạn trí đạo, toàn lực thôi diễn sát chiêu có liên quan. Qua mấy ngày nữa, Phương Nguyên thu hồi sát chiêu chiến trường, nhanh chóng rút lui khỏi hai thiên thái cổ. U hồn ma tôn canh giữ một khoảng thời gian rất dài, rốt cuộc từ bỏ. Hiện tại, ông ta đang mạnh mẽ đâm tới trong hai thiên thái cổ. Khi thì nuốt đại quân hồn thú, khi thì phân cao thấp với mặt trời. Phương Nguyên không có sát chiêu thiên tướng. U hồn ma tôn xa cuối chân trời, tất nhiên không cảm ứng được. Phương Nguyên thuận lợi quay lại Đông Hải. Khi bay xuống trung tâm Đông Hải, hắn bắt đầu luyện đạo đạo ngân luyện đạo tự nhiên ở Đông Hải. Nhất thời, huyền quang dâng trào, khí tức cửu chuyển như cơn lốc quét sạch quanh mình, vạn vật sinh linh kinh hoảng chạy trốn. Cổ tiên Tống Gia bị kinh động đầu tiên, nhìn thấy cảnh này đều hiểu ra, thì ra đại ái tiên tôn đang luyện hóa đạo ngân luyện đạo tự nhiên. Thái thượng đại trưởng lão Tống Gia vội vàng triệu tập mọi người thương lượng, muốn bái kiến Phương Nguyên, dâng lên trọng lễ. Dù sao Phương Nguyên cũng đang ở trong lãnh địa của Tống Gia. Nhưng sau đó, bọn họ nhận được một tin tức từ Ngô Soái truyền đến, nghiêm cấm thành viên thiên địa nhất gia đại ái minh quấy rầy đại ái tiên tôn. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống đều thở phào một tiếng, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng. Phương Nguyên vừa luyện hóa đạo ngân tự nhiên vừa tiếp tục cân nhắc sát chiêu thiên đạo. Sau đó không lâu, hắn nhận được thành quả. Phương Nguyên không hài lòng cho lắm. Suy tính sát chiêu thiên đạo thật ra cũng chẳng khác biệt gì với sát chiêu thiên cương địa thường do nhạc thổ khai sáng ra. Sát chiêu thiên cương địa thường có thể bố trí đạo ngân thiên đạo. Khiến mục tiêu khôi phục lại trạng thái bình thường là khắc tinh của các loại sát chiêu. Phương Nguyên suy tính, tiến thêm một bước thành quả thiên cương địa thường. Sau khi thúc dùng bên trong tiên khiếu chí tôn, nó có thể giúp cho hoàn cảnh bên trong tiên khiếu chí tôn chuyển biến giống hai thiên năm vực. Đạo ngân tự nhiên trong năm vực hai thiên đương nhiên bài xích nhau. Cho nên, sau khi chuyển biến, các loại đạo ngân bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên cũng sẽ trở nên bài xích nhau. Nếu không ngừng thôi động sát chiêu này hàng trăm hàng ngàn lần, tiên khiếu chí tôn của ta sẽ không có tình thế dị thường gì phát sinh. Sẽ giống như năm vực hai thiên bên ngoài. Nhưng như thế, ta sẽ đánh mất ưu thế đạo ngân không bài xích nhau, tổn thất ngược lại càng lớn, không thể thông tu toàn lưu phái. Điều này Phương Nguyên không thể tiếp nhận được. Ưu thế tiên khiếu chí tôn và tình thế dị thường, đương nhiên cái trước quan trọng hơn. Không thể theo tâm ý của ta để đạo ngân dị chủng bài xích nhau sao? Hoặc giống như phân khu trụ đạo, tiến hành đạo ngân bài xích cục bộ. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Đối với phương diện này, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Có lẽ khi cảnh giới thiên đạo đạt đến đại tông sư hoặc tầng thứ cao hơn sẽ có đột phá về phương diện này. Lần này, Phương Nguyên không có trực giác tương ứng sinh ra, cho nên hắn cũng không thể nói chính xác. Nói đến, tiên khiếu chí tôn chính là tiên cổ cửu chuyển nhân đạo. Xử lý nan đề trước mắt, có lẽ ta sẽ bắt đầu từ phương diện nhân đạo. Linh quang lóe lên trong đầu Phương Nguyên, lại có phương hướng mới. Hắn đã tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề về phương diện thiên đạo, nhưng cái giá bỏ ra lại khiến hắn không thể tiếp nhận. Có lẽ nhân đạo có thể thực hiện được. Lúc trước, U Hồn Ma Tôn vì muốn luyện thành cổ thiên thai chí tôn mà đã hy sinh thập tuyệt thể. Nói đến thành quả nhân đạo. Hắn nhớ đến phân thân bị vây trong thành thần đế. Sau khi thẩm thương đột phá thành thần đế, đã mang về tin tức của phân thân. Phân thân của hắn vẫn tiềm phục bên trong thành thần đế như cũ.